Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết Thay đổi cuộc sống để bảo vệ môi trường và trái đất. Để chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục về Amazon từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây, nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức với các quy mô khác nhau. Các cuộc hội thảo này đóng góp cho tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục về những suy tư cụ thể và quý giá. Các hội nghị này nhận được nhiều sự quan tâm từ phía giáo hội cũng như xã hội vì nó liên quan đến vấn đề môi trường đang cấp bách đối với toàn thế giới. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 vừa qua tại Đại học Georgetown có hội nghị về vấn đề môi trường. Trong số các tham dự viên có Đức cha Ramazzini, người Guatemala. Ngài đưa ra một ví dụ lưu ý về các nơi mà Ngài đến ở Mỹ. Hầu như ở mọi nơi đèn đều luôn sáng, ngay cả ban ngày, ngay cả những khi có ánh sáng tự nhiên đầy đủ. Đối với Đức cha Ramazzini, đây là một văn hóa cần phải được thay đổi. Đức cha Ramazzini và các tham dự viên của hội nghị về vấn đề môi trường cho biết rằng, hành tinh của chúng ta không thể tiếp tục chịu đựng những thảm họa về môi trường do những hành động như thế tạo ra, khiến cho nhiều người yếu kém phải quay cuồng với những hậu quả của chúng. Và ngay sau đó các tham dự viên tuyên bố, nếu không làm gì để hạn chế những hành động đó, thì không ai có thể thoát khỏi những hậu quả do văn hóa lãng phí như vậy gây ra. Hội nghị tại Washington vào giữa tháng 3 trước Thượng hội đồng giám mục về Amazon diễn ra với một quy mô lớn, với sự tham dự của các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, các thành viên của các cộng đồng bản địa và các tổ chức môi trường thuộc giáo hội công giáo cũng như các tổ chức thuộc các niềm tin khác. Từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây, Thượng hội đồng giáo mục về Amazon sẽ diễn ra tại Vatican với chủ đề Amazon, những con đường mới cho giáo hội và cho một hệ sinh thái toàn diện. Các nghị phụ sẽ xem xét các tình trạng môi trường ở Amazon và lập biểu đồ cho kế hoạch hành động cụ thể. Phần lớn công việc sẽ nhắc lại thông điệp Laudato Si năm 2015 của Đức Giáo Hoàng Francisco, trong đó nói về chủ nghĩa tiêu thụ và sự suy thoái môi trường do nó gây ra, như sự nóng lên toàn cầu, sự di cư của các cộng đồng bản địa, và kêu gọi mọi người hành động. Những người tham dự hội nghị tại Washington đã xem xét một số dữ liệu cho thấy những gì có thể xảy ra nếu những nơi như Amazon tiếp tục bị phá rừng với tốc độ như hiện tại. Amazon đóng một vai trò như là lá phổi của thế giới, một khu vực mà khí thải CO2 toàn cầu có thể chuyển đổi thành oxy. Việc phá rừng này không chỉ làm mất nơi sinh sống của các cộng đồng bản địa, vốn từ lâu xem đây là nhà của họ, mà còn có thể đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu, dẫn đến các mẫu thời tiết khắc nghiệt ở khắp nơi. Đức Tổng giáo mục Jean-Claude Hollerich của Luxembourg nói, giáo hội quan tâm đến những vấn đề này bởi vì một phần trong căn tính của Kitô hữu là nhìn đến những nỗi khốn khổ của anh chị em chúng ta, và họ có thể bị ảnh hưởng bởi những hành động hoặc thói quen của chính con người như thế nào. Đức giáo mục Ramazzini đưa ra một ví dụ về nhu cầu sản xuất các dòng điện thoại thông minh mới nhất, khiến cho các sản phẩm được tung ra thị trường chỉ một năm trước đó đã lỗi thời. Người tiêu dùng không dừng lại để xem xét, ở một nơi nào đó trên thế giới, có những người phải hy sinh chính mình để sản xuất ra những dòng sản phẩm cho người khác vì họ muốn chứ không cần. Đức cha Hollerich lên tiếng một cách mạnh mẽ rằng, cũng nên đặt câu hỏi, liệu một người không quan tâm đến phúc lợi của người khác có thể hiệp thông với giáo hội được hay không? Về vấn đề môi trường và mối liên hệ của nó với Thiên Chúa, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila, Philippines, cho biết các Kitô hữu phải xem môi trường như là điều hơn cả tự nhiên nữa. Ngài nói, nó là tạo thành, có một đấng tạo hóa, và đấng tạo hóa nó đã ban trái đất này cho chúng ta, xuất phát từ tình yêu của Ngài. Vì thế, việc chăm sóc hành tinh là thực hiện nền văn hóa sự sống mà giáo hội đề cao. Ngài nói, nhưng chúng ta đối xử với trái đất này, với những con người như thể chúng ta là chủ, vì vậy mà chúng ta có thể hành xử theo như chúng ta muốn. Những người tham dự hội nghị đã kêu gọi một sự thay đổi, một cuộc hoán cải thật sự về sinh thái, để dẫn đến một sự thay đổi trong suy nghĩ và cũng thay đổi trong lối sống. Mỗi người luôn ý thức về vai trò quản lý của mình đối với các tài nguyên trên hành tinh. Các tham dự viên đã thảo luận một loạt các chủ đề, bao gồm vai trò của phụ nữ trong hoạt động môi trường. Làm thế nào để giáo hội có thể giúp những người dân bản địa đối mặt với bạo lực trong những nỗ lực để duy trì ngôi nhà tổ tiên của họ? về vấn đề nghèo đói và sự phân biệt xã hội liên quan đến suy thoái môi trường, nhưng cũng đề cập đến lý do tại sao những vấn đề này lại quan trọng đối với các Kitô hữu và những người quan tâm đến việc xây dựng văn hóa sự sống. Có 8 hồng y tham dự hội nghị tại Washington, bao gồm hồng y người Brazil Claudio Him, chủ tịch mạng lưới giáo hội Liên Amazon. Tổ chức này có trụ sở tại Nam Mỹ, liên kết các cộng đồng bản địa và các tổ chức công giáo ở 9 quốc gia để đối phó với những thách thức mà những người sống ở Amazon phải đối mặt. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 3 tại Đại học Georgetown, Đức Hồng Y Huym cho biết, Thượng Hội đồng dự kiến sẽ mang lại những hành động cụ thể và chỉ ra những hướng hành động mới. Ngài nói, các cộng đồng muốn có những hành động cụ thể, chứ không chỉ các tài liệu để đặt trên các giá sách. Họ muốn một giáo hội sẽ đi cùng với họ, một giáo hội gần gũi với họ và nỗ lực đáp ứng những đòi hỏi của hành tinh và nhân loại, mà chính xác là tình liên đới. Đức Hồng Y Huym nói, vâng, đôi khi chúng ta cảm giác thấy rằng nỗ lực của chúng ta giống như David đối mặt với Goliath, đặc biệt là liên hệ đến tài nguyên và guồng máy của văn hóa tiêu thụ trên thế giới. Nhưng có một chi tiết quan trọng, đó là David đã thắng. Trong khi đó, Đức Giáo mục Vincent Basso, giáo phận Imperatriz, miền đông bắc Brazil, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cruz hồi tháng 10 năm ngoái cho biết, Thượng Hội đồng về Amazon là giấc mơ của Đức Giáo Hoàng Francisco với thông điệp Laudato Si, nhấn mạnh sự quan tâm của giáo hội và xã hội về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đức cha Basso nói, mối quan tâm của giáo hội là việc loan báo tin mừng và chăm sóc ngôi nhà chung, và lưu ý rằng giáo phận của ngài cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những biến đổi môi trường trong 50 năm qua. Tại đây, 50 năm trước thì có nhiều rừng, nhưng nay không còn nữa. Do đó, giải quyết các vấn đề về môi trường và sự tham gia với những người dân bản địa là những thách thức lớn nhất cần đưa ra bàn thảo năm 2019. Đối với Đức cha Basso, có một sự liên tục giữa các thượng hội đồng giám mục, đó là năm 2014-2015 về gia đình, năm 2018 về người trẻ và năm 2019 về Amazon, bởi vì những người trẻ có một sự nhạy bén tuyệt vời về sinh thái. Trong khi đó, tại Vatican từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 vừa qua, có hội nghị chủ đề hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Amazon, chiều kích khu vực và quốc tế, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 sắp tới. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, giải thích rằng Thượng Hội đồng không phải là một sự kiện chính trị, mà là một hội nghị mang tính giáo hội, đề cập đến các vấn đề về truyền giáo và sự hiện diện của giáo hội trong thế giới. Đức Hồng Y Bandisseri lưu ý rằng, Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Giáo Hoàng Francisco hồi tháng 9 năm 2018 chỉ ra rằng, một đại hội đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục được triệu tập để thảo luận về các vấn đề chủ yếu liên quan đến một hoặc nhiều khu vực địa lý cụ thể. Vì thành phần tham dự đến từ khắp nơi, nên không thể có một chủ đề nào chỉ liên quan đến một lãnh thổ và loại trừ tất cả các lãnh thổ khác. Đức Hồng Y nói rằng, điều này sẽ trái với chính bản chất của giáo hội, như Thánh Phaolô đã giải thích, nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng vui mừng. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho Amazon, mà nhiều vấn đề của nó cũng ảnh hưởng đến các khu vực khác trên hành tinh, như lưu vực Congo, rừng nhiệt đới châu Á-Thái Bình Dương và lưu vực tầng nước ngầm ở Guarani. Do đó, hội thảo chuẩn bị tại Vatican đề cập đến hai triều kích cả khu vực lẫn phổ quát. Như thế, tiếng nói từ vùng Amazon sẽ đứng vị trí hàng đầu, nhưng sau đó có tiếng nói của các vùng khác cũng được quan tâm. Các đề tài sẽ được thảo luận như hội nhập, sinh thái toàn diện, những vấn đề bản địa và việc cùng tồn tại của các dân tộc khác nhau, cho thấy Thượng Hội đồng đặc biệt này chắc chắn có một chiều kích phổ quát vượt ra ngoài giới hạn của vùng lãnh thổ rộng lớn Amazon. Giải thích chủ đề của Thượng Hội đồng đặc biệt này, Đức Hồng Y Bandisseri nói rằng, việc mở ra những con đường mới cho giáo hội có nghĩa là thúc đẩy vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô hữu, vốn luôn phục vụ người dân bản địa trong việc loan báo tin mừng và phát triển con người. Đức Hồng Y giải thích rằng, việc củng cố bộ mặt Amazon của giáo hội đòi hỏi phải đổi mới chiến lược truyền giáo, một mô hình tông đồ mới, biết làm thế nào để củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu trên lãnh thổ, chứ không chỉ là dựa vào các nhà truyền giáo bên ngoài. Ngài nói, cần phải xác định được các hình thức hoạt động mục vụ mới, đáp ứng nhu cầu các cộng đồng nhỏ, sống xa cách nhau và cực kỳ nguyên thủy. Đức Hồng Y Bandisseri lưu ý rằng, sinh thái toàn diện là một chủ đề rộng lớn và sâu xa về thiên nhiên và con người, tạo thành và toàn thể thụ tạo sống trong đó. Đức Giáo hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si đã nhấn mạnh về việc ngôi nhà chung cần được bảo vệ, gìn giữ và bảo tồn, với sự quan tâm đặc biệt đến người dân bản địa, là những người phải chịu nhiều tác động của môi trường nhất. Trong hiện trạng như thế, thách thức của thời điểm hiện nay là tìm ra sự cân bằng giữa nhu cầu phát triển hợp lý và sử dụng bền vững các tài nguyên thiên nhiên là điều liên hệ đến người dân địa phương, để họ không trở thành những người chấp nhận thụ động những quyết định của người khác trên họ. Các nghiên cứu khoa học cho thấy những thiên tai ngày càng thảm khốc là do hiện tượng ngày càng nóng lên toàn cầu và sẽ còn tiếp tục những hậu quả bi thảm trong những thập niên tới đây. Vấn đề bản địa và việc cùng tồn tại của các dân tộc khác nhau có tầm quan trọng xã hội đặc biệt, ảnh hưởng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Amazon và cũng ngày càng đặt ra nhiều vấn đề cho các khu vực khác trên hành tinh.